Mẹ của nam chính ngược văn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hemonico trước kia mùi hương trên người của Tống Kiêu Kiêu, không phải là mùi nước hoa cao cấp cũng là mùi sữa tắm nồng nặc. Đây là lần đầu tiên Tấn Sóc Ngôn ngửi thấy mùi thơm thanh mát trên người của cô. Tuy rằng mùi hương của Tống Kiêu Kiêu vô cùng thanh mát nhưng trong nháy mắt lại làm tim hắn bỏ lỡ một nhịp. Tấn Sóc Ngôn không khỏi nghĩ đến ba chữ, đó chính là mùi hương cơ thể chỉ riêng phụ nữ mới có. Ở đây chỉ bàn gốc nhé, câu vớt tôi thấy bốn chữ. Cách chương.